Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5629, con đường vô địch bế quan tu hành 205. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, nơi xa Lý Tấn Hoàng lập tức gấp đầu mặt trắng mở miệng nói. Cái gì gọi là đánh không lại? Chính mình đó là đánh không lại sao? Đó là chính mình trạng thái không tốt. Không phải vậy một cái Bạch Phong chính mình còn có thể một tay nắm. Mà thôi, ta cũng mặc kệ các ngươi cái gì kia cái gọi là ân oán tình cừu. Tất nhiên ngươi đến tìm cái chết, vậy ta cũng không có không thu lý do. Muốn chết cùng một chỗ, vậy liền cùng chết đi. Bạch Phong tàn nhẫn cười một tiếng, lập tức nhấc lên song đao hướng về Diệp Lâm đánh tới. Hắn cũng sẽ không quản bọn gia hỏa này ân oán tình cừu, hắn đi tới nơi này chỉ có một việc, đó chính là giải quyết hủy hoại Huyền Vũ Tinh vực kẻ cầm đầu. Mắt thấy Bạch Phong một mặt nhe răng cười hướng về chính mình mà đến, Diệp Lâm thân thể giống như quỷ mị hướng về phía sau trốn tránh. Thi triển tinh di thuấn ngục kiếm, Diệp Lâm tốc độ cực nhanh, cho dù là Bạch Phong đều bắt giữ không đến Diệp Lâm thân hình. Theo Diệp Lâm thi triển tinh di thuấn ngục kiếm số lần càng ngày càng nhiều, dẫn đến hắn cũng càng ngày càng thuần thục. Thế cho nên đến bây giờ, hắn cảm giác chính mình tinh di thuấn ngục kiếm đều nhanh muốn đi vào tầng thứ hai. Hắc Hoàng truyền cho chính mình đồ vật cực kỳ cao thâm, cho dù là Diệp Lâm muốn đem tu luyện tới tầng thứ hai đều vô cùng khó khăn. Làm sao, ngươi cũng chỉ biết trốn tránh sao? Một mực truy tung Diệp Lâm di động quỹ tích truy sát Bạch Phong có chút nheo mắt lại lớn tiếng nói. Người này tốc độ cực nhanh, vô luận chính mình cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối đều bắt giữ không đến người này thân hình. Cái này để hắn cực kỳ tức giận, người này cũng sẽ chỉ trốn sao? Vì cái gì, các ngươi đều nói như vậy ta đây? Diệp Lâm trong lúc nhất thời có chút đau răng. Bọn gia hỏa này vì cái gì đều nói mình như vậy đâu? Thích trốn, chính mình cũng không thích trốn a. Diệp Lâm có chút tay giơ lên, đế kiếm chậm rãi hiện lên ở bên cạnh. Tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể thử một lần. Theo Diệp Lâm thân hình khẽ nhúc nhích, kinh khủng kiếm khí bao phủ toàn bộ tinh không, Bạch Phong trong lúc nhất thời nheo mắt lại. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Oanh, theo một tiếng sấm rền tiếng vang vang lên, Bạch Phong thân hình trực tiếp bị hất bay đi ra, mà Diệp Lâm thì cầm trong tay đế kiếm đi theo sau người. Quanh thân quấn quanh lấy vô cùng kinh khủng kiếm đạo pháp tắc lực lượng, hai mắt thì hiện lên đạo đạo tinh mang. Giết! Một đạo quan xuyên thiên địa kiếm khí hiện rõ trong tinh không, bốn phía quan chiến một đám cường giả yêu tộc tại đối mặt như vậy quang mang chói mắt phía sau đều vô ý thức nhắm mắt lại. Giờ phút này, nguyên bản tinh không đen nhánh tại cái này một khắc bị triệt để chiếu sáng, mà giữa cả thiên địa, tựa như cũng chỉ có cái kia một đạo kiếm khí. Kiếm khí bạo phát đi ra quang mang vô cùng chói mắt, ai cũng không dám mở to mắt nhìn thẳng. Ngươi cái tên này, ngược lại là có chút ý tứ. Kiếm khí bên trong truyền đến Bạch Phong hời hợt kia tiếng cười khẽ. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay đế kiếm đứng ở đằng xa tinh không bên trong. Thực lực của người này không thể không nói, có chút cường a. Trong tay Diệp Lâm đế kiếm xoay chuyển, quanh thân kiếm đạo pháp tắc khí tức bắt đầu hướng về bốn phía dần dần lan tràn. Mà trước mắt Bạch Phong cũng dần dần nghiêm túc, trải qua một phen thăm dò, hắn cảm thấy Diệp Lâm cường đại. Người này là một cái không kém gì Lý Tấn Hoàng cường giả, mà còn thực lực tổng hợp so Lý Tấn Hoàng còn muốn cường một tia. Cái này dung không được hắn không chăm chú. Các ngươi xem trọng Lý Tấn Hoàng, ta đến cùng người này thật tốt vui đùa một chút. Hướng về phía dưới một đám cường giả yêu tộc thông báo một tiếng, Bạch Phong liền cầm trong tay song đao hướng về Diệp Lâm đánh tới. Trong lúc nhất thời, nguyên bản có chút buông lỏng cường giả yêu tộc lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tấn Hoàng ba người. Cái này để tính toán thừa dịp loạn chạy đi, Lý Tấn Hoàng không nhịn được xấu hổ gãi gãi đầu. Chương 5630, con đường vô địch bế quan tu hành 206. Ta bồi tiếp ngươi thật tốt vui đùa một chút. Bạch Phong nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, lập tức thân ảnh đột nhiên biến mất. Không phải thuận thuấn gì, mà là sẽ tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời lợi dụng tinh không phức tạp hoàn cảnh cùng tự thân đối không gian, khí lưu thậm chí pháp tắc tuyệt diệu khống chế, hoàn mỹ ẩn giấu đi thân hình của mình. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm con mắt có chút nheo lại. Quanh thân tinh không bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra uy hiếp chí mạng, nhìn như bình tĩnh tinh không, nguy cơ tứ phía. Đột nhiên, Diệp Lâm xung quanh tinh không đột nhiên cuốn lên một tầng lại một tầng sóng gió, tại những này sóng gió bên trong, từng đạo kinh khủng đao khí ẩn nấp ở trong đó. Chém! Diệp Lâm nâng lên đế kiếm một kiếm chém xuống, kinh khủng kiếm khí sẽ bốn phía sóng gió bước lui, mà cả người hắn thì thi triển tinh di thuấn ngục kiếm hướng về nơi xa mà đi. Cái này Bạch Phong tốc độ tại cái này một khắc thay đổi đến cực nhanh, cho dù là hắn cũng có chút không thể phỏng đoán. Mà còn, Bạch Phong đang lấy tự thân tốc độ cực nhanh tại chính mình quanh thân bố trí một loại khí tràng, nếu là chính mình không rời đi, sẽ chẳng biết tại sao bị cỗ này khí tràng nháy mắt áp chế. Diệp Lâm cũng không muốn như vậy. Từng đạo tiếng xào xạc từ bốn phương tám hướng vang lên, Diệp Lâm mí mắt có chút nhảy lên. Chỉ thấy chính mình quanh thân ngôi sao đều không có dấu hiệu nào hóa thành vỡ nát, mà còn theo khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Lâm không ngừng tại tinh không bên trong lập lòe. Người này, đến cùng tại nơi nào? Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải một cái tốc độ còn nhanh hơn chính mình ra hỏa. Cho dù chính mình thi triển tinh di thuấn ngục kiếm cũng không sánh nổi. Thần niệm hoàn toàn không cách nào khóa chặt người này thân hình, tựa như người này cùng toàn bộ tinh không hòa làm một thể đồng dạng. Quả thực khủng bố, tiền kỳ thời gian chuẩn bị dài như vậy sao? À, không đợi đến Bạch Phong xuất thủ, Diệp Lâm đầu tiên nhịn không được. Hắn cầm kiếm cổ tay chỉ là cực kỳ nhỏ chấn động. Ông, trong tay đế kiếm phát ra một tiếng trầm thấp, phảng phất đến từ viễn cổ vang lên. Lấy hắn làm trung tâm, một đạo mắt trần có thể thấy, vòng tròn hình dáng kiếm ý sóng xung kích nháy mắt khuếch tán. Sóng xung kích chỗ đến, ước vạn trong suốt phong nhận như dưới ánh mặt trời giọt sương, vô thanh vô tức nhân diệt tiêu tán, liền một điểm gợn sóng đều chưa từng lưu lại. Người còn không ra, Diệp Lâm hai mắt bình tĩnh nhìn hướng nơi xa. Bốn phía phong nhận toàn bộ tiêu tán, mà từ đầu tới cuối không thấy Bạch Phong thân ảnh. Mặc dù không phát hiện được tên kia thân hình, thế nhưng trực giác nói cho chính mình, tên kia liền tại bên cạnh mình. Còn không ra, vậy ta liền bước ngươi đi ra. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, tất nhiên ngươi không chủ động đi ra, vậy ta có rất nhiều biện pháp để ngươi lộ ra nguyên hình. Theo trong tay Diệp Lâm đế kiếm xoay chuyển, từng đạo vô hình gợn sóng hướng về bốn phía tản đi. Người này không có hiện thân, dẫn đến kiếm quyết của mình cũng không thể sử dụng, bởi vì không có mục tiêu. Kiếm quyết không thể dùng, vậy ta liền dùng kiếm đạo pháp tắc bước ngươi đi ra. Kiếm vực, mở. Theo Diệp Lâm phát ra một đạo hư lạnh, trong tay đế móng kiếm nhưng phát ra từng đạo huyết dài. Vô số đạo kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Từng đạo kiếm khí vô hình khuếch tán. Cái này nhìn như là kiếm khí, kỳ thực chính là từ kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành kiếm khí, trong thiên hạ thuần túy nhất kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều nắm giữ cực kỳ không ít uy lực. Phá! Theo Diệp Lâm âm thanh rơi xuống, bốn phía kiếm vực cùng nhau phát ra đinh tai nhức óc tiếng kiếm reo, toàn bộ tinh không tại cái này một khắc cũng vì đó run rẩy. Mà đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ đằng xa tinh không bên trong bay rớt ra ngoài. Đi ra. Chương 5631, con đường vô địch bế quan tu hành 207. Làm sao, cuối cùng cam lòng đi ra. Nhìn trước mắt sắc mặt có chút khó coi Bạch Phong, Diệp Lâm khẽ cười nói. Mà Bạch Phong thì thu hồi chính mình sắc mặt khó coi, sắc mặt khôi phục như thường, một mặt bình tĩnh nhìn hướng Diệp Lâm. Một lát sau, Bạch Phong trong mắt chẳng những không có thất bại, ngược lại chiến ý càng rực. Hắn hít sâu một hơi, mặc trên người áo bào trắng phồng lên càng lợi hại. Tốt một cái kiếm vực, xem ra người đối kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ lý giải rất sâu a. Bạch Phong cười nói, Diệp Lâm chiêu này nhìn như bình thường, thế nhưng chính là đơn giản như vậy một cái kiếm vực, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, 99,9999% chín kiếm tu đều không thi triển ra được. Bởi vì cái này kiếm vực bên trong lưu chuyển không phải bình thường kiếm khí, mà là từ kiếm đạo pháp tắc tạo thành thuần túy kiếm khí. Cái này cần muốn đối kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ được mức cực sâu mới có thể hoàn thành một bước này. Ngươi so Lý Tấn Hoàng hiếu thắng, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Kiếm của ngươi vực rất mạnh, vậy liền để ngươi nhìn ta không có thường phong ngục. Bạch Phong nhìn xem Diệp Lâm cười lạnh nói, hai mắt hiện lên một tia vẻ nghiêm túc. Trong tay hắn song đao vung vẩy, không còn là theo đuổi cực hạn tốc độ, mà là vạch ra huyền ảo khó lường quỹ tích. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không cũng thay đổi. Vô số màu xanh trắng đao khí vô căn cứ sinh ra. Không còn là đi thẳng về thẳng phong nhận, mà là hóa thành gào thét vòi rồng, xoay tròn lưỡi đao vòng, gào thét gió lốc, cùng với vô số tinh mịn như lông trâu, lợi dụng mọi lúc thực cốt gió lạnh. Những này đao khí hình thái khác nhau, hoặc cương mãnh vô cùng, hoặc âm nhu quỷ dị. Nhìn như lộn xộn, kỳ thực cực kỳ có trật tự, có quy củ. Mà còn, những này phong nhận đều là do cực hạn gió đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Tại cái này một khắc, Diệp Lâm mới hoàn toàn biết người này vì cái gì tốc độ nhanh như vậy. Người này chủ tu pháp tắc không phải đao, mà là gió. Tu luyện tới cực hạn, gió tốc độ, cùng không gian đều có liều mạng. Tại cái này gió trong ngục, mỗi một sợi gió, mỗi một đạo loạn lưu, thậm chí mỗi một lần không gian nhỏ bé nhăn nheo, cũng có thể nháy mắt hóa thành Bạch Phong tuyệt sát đao ý. Giết! Bạch Phong gào thét một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất tại vô biên gió trong ngục, tại Diệp Lâm ánh mắt bên trong, Bạch Phong giống như là biến mất không còn tăm hơi một dạng, hoàn toàn bắt giữ không đến tung tích dấu vết. Thân ở gió ngục hạch tâm, liền Diệp Lâm đều không nhịn được cảm nhận được áp lực. Cái kia ở khắp mọi nơi, thiên biến vạn hóa công kích, không ngừng xung kích chính mình kiếm vực. Tại cảm giác của mình bên trong, chính mình kiếm vực đang không ngừng co vào. Đế kiếm tại trong tay nhẹ nhàng run rẩy, thỉnh thoảng phát ra một đạo khẽ kêu âm thanh, trên thân kiếm ám kim sắc lưu quang tựa hồ càng thâm thúy hơn. Một kiếm phá hỗn độn, kiếm mở. Lại tiếp tục như vậy, chính mình kiếm vực sẽ triệt để vỡ vụn, không có kiếm vực che chở, chính mình sẽ triệt để trở thành Bạch Phong bia sống, sẽ triệt để lưu lạc làm trên thất ức hiếp. Cho nên giờ khắc này Diệp Lâm không tại tránh né, mà là chậm rãi giơ tay lên bên trong đế kiếm một kiếm bổ ra. Trước mắt gió ngục phát ra vô số đạo tê minh thanh, vô số đạo phong nhận nháy mắt tiêu tán. Nhìn như nguy cơ dày đặc, gió ngục trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm bổ ra một đầu thần bí thông đạo. Thấy thế, Diệp Lâm một cái lắc mình đi thẳng về phía trước. Cùng hắn đứng tại trung tâm nhất chờ lấy Bạch Phong vây quanh mà đến, còn không bằng chủ động xuất kích, thoát đi Bạch Phong cái này gió ngục phạm vi. Ngươi muốn chạy, ta chờ ngươi đã lâu. Đột nhiên, nhìn như an toàn thông đạo đột nhiên xuất hiện vô số cương phong, bốn phương tám hướng lao ra vô số đạo màu trắng bạc phong bạo. Màu trắng bạc phong bạo tốc độ cực nhanh, Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, phong bạo tốc độ càng nhanh. Tại do xoay sở không kịp, Diệp Lâm trực tiếp bị cuốn vào cơn bão táp này bên trong. Từng đạo tiếng nổ không ngừng vang vọng toàn bộ tinh không. Chương 5632, con đường vô địch bế quan tu hành 208. Ai nha, lão đệ đây là chủ quan a. Mắt thấy Diệp Lâm bị cuốn vào vô biên phong bạo bên trong, phía dưới một bên khôi phục một bên quan chiến Lý Tấn Hoàng lắc đầu thở dài nói. Người này gió ngục rất mạnh, trừ cường bên ngoài người này còn rất âm hiểm, lão đệ cái này hiển nhiên là khinh địch a. Vậy ngươi lúc trước có hay không lên qua làm? Lúc này, sau lưng Ngô Nhược Hy một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Lý Tấn Hoàng. Lý Tấn Hoàng nghe vậy không nói gì, chỉ là yên lặng chừng nàng một cái. Tiểu nha đầu này thật là, hết chuyện để nói. Một mặt nhãn lực độc đáo đều không có. Sớm biết chính mình không đến chuyến này, chỗ tốt gì đều không có mò lấy, ngược lại mò cái trọng thương. Vậy ngươi nói, thần tượng có phải là cái kia kêu Bạch Phong đối thủ? Nhìn thấy Lý Tấn Hoàng không nói lời nào, Ngô Nhược Hy tiếp tục mở miệng hỏi. Cái này Bạch Phong nàng cũng đã nghe nói qua, thái cổ hoàng tộc đệ nhất thiên kiêu, cũng là nắm giữ hỗn độn tư chất đỉnh cấp yêu nghiệt. Hỗn độn tư chất, tại cái này thái cổ thời kỳ chính là cao nhất tư chất. Chỉ cần một chủng tộc sinh ra nắm giữ hỗn độn tư chất thiên kiêu, vậy cái này chủng tộc tất nhiên sẽ nâng toàn tộc lực lượng bồi dưỡng. Mà cái này hỗn độn tư chất, chính là thái cổ thời kỳ tiêu chuẩn thấp nhất. Thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thượng cổ, đều không có cái gọi là hỗn độn tư chất thiên kiêu. Treo, rất treo, lão đệ nếu là muốn thắng hắn, không khó lắm. Thế nhưng muốn giết Bạch Phong, trên cơ bản không có khả năng. Lý Tấn Hoàng sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Hỗn độn tư chất, vậy cũng là đỉnh thiên tư chất, như vậy yêu nghiệt tuyệt đối không có khả năng chết tại cùng cảnh giới trong tay cường giả. Diệp Lâm muốn chiến thắng đều trên cơ bản rất khó, càng đừng đề cập giết Bạch Phong. Lần này, hắn chỉ cầu Diệp Lâm có khả năng sẽ cái này Bạch Phong trấn áp, sau đó bọn họ có khả năng thuận lợi rời đi nơi đây liền có thể. Đến mức giết Bạch Phong, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại việc cấp bách, chính là lập tức thoát thân. Thì ra là thế, xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt, ngươi đều bị nhân gia trở thành bối cảnh tấm. Ngu Nhược Hy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vỗ vỗ Lý Tấn Hoàng bả vai. Mà Lý Tấn Hoàng thì bày tỏ bị thương rất nặng, người tiểu nha đầu này, là thật một điểm lời hữu ích cũng sẽ không nói đúng không? Ba tên này, cũng quá lỏng lẻo, bọn họ chẳng lẽ không sợ sao? Tiên sư nó, xem bọn hắn như thế lỏng lẻo, ta thật muốn lên đi một người cho bọn họ một bàn tay, dù sao ta không quen nhìn bọn họ như thế một bộ sắc mặt. Ngươi đi đi, dũng sĩ, đi lên một người cho bọn họ một bàn tay, chúng ta liền bội phục ngươi. Vậy vẫn là tính toán, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Bốn phía quan chiến một đám cường giả yêu tộc tại nhìn đến lỏng lẻo đến cực điểm, hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt Lý Tấn Hoàng ba người phía sau tức nghiến răng ngứa. Ba tên này là hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt a. Các ngươi vẫn là tại bị trong vòng vây ai? Các ngươi lập tức liền phải chết có biết hay không? Lập tức đại nạn lâm đầu, vì cái gì còn như thế lỏng lẻo? Cái này hoàn toàn là không có đem bọn họ để vào mắt a. Mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng bọn họ lại không có người dám can đảm ra tay. Ba tên này thực lực rất mạnh. Thay cái góc độ nghĩ, nhân gia như thế lỏng lẻo, có người ta lỏng lẻo đạo lý. Lấy nhân gia thực lực đến nói, nhân gia xác thực có tư cách dạng này. Ai nha lão đệ tại sao vẫn chưa ra? Không phải là chết à? Lúc này, nhìn xem bị cuốn vào phong bạo bên trong Diệp Lâm còn không có bất luận cái gì động tĩnh, Lý Tấn Hoàng không nhịn được có chút luống cuống. Cái này lão đệ, sẽ không cứ như vậy chết ở chỗ này à? Lão đệ nếu là cứ như vậy chết ở chỗ này, vậy mình thế nhưng là tội nhân, thiên đại tội nhân a. Hừ hừ hừ, ngươi nói cái gì đó, thần tượng làm sao có thể chết. Chương 5633, con đường vô địch bế quan tu hành 209. Ách, vô biên gió trong ngục, Bạch Phong thân ảnh chậm rãi hiện ra. Hắn một mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt vô biên gió ngục, cùng với gió vực bên trong cái kia không ngừng truyền đến từng đạo tiếng nổ. Từ khi tên kia bị chính mình gió ngục cuốn vào về sau đến bây giờ đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Phải biết, thời gian đã qua hơn trăm hơi thở. Bất quá tại cảm giác của hắn bên trong, tên kia còn chưa có chết. Hỗn độn tư chất đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Bên trong chơi rất vui sao, trốn ở bên trong còn không ra. Một lát sau, Bạch Phong không nhịn được có chút mở miệng nhổ nước bọt nói. Liền tại hắn tiếng nói vừa ra một sát na, trước mắt gió ngục vậy mà bắt đầu lăn lộn, mặt ngoài xuất hiện một đạo màu đỏ rực liệt diễm. Màu đỏ rực liệt diễm bao trùm toàn bộ gió ngục mặt ngoài, bốn phía cương phong đều không ngừng tiêu tán. Từng đạo tiếng nổ không ngừng truyền ra. Ân. Sau một khắc, một thân ảnh chưa từng một bên gió trong ngục chậm rãi hiện rõ, cái kia một thân ảnh quanh thân bao vây lấy một tầng hỏa diễm, xung quanh phong nhận vô luận như thế nào bốc lên, chính là không đến gần được người này mảy may. Tản, theo trong tay Diệp Lâm đế kiếm dương lên, bao khỏa tại chính mình quanh thân liệt diễm trong khoảnh khắc tản đi. Giảo sát, tại nhìn đến Diệp Lâm như thế một bộ giả thần giả quỷ bộ dạng về sau, Bạch Phong tự nhiên sẽ không khách khí. Hai tay của hắn xách theo trường đao hướng về Diệp Lâm xung phong mà đi, hoàn toàn không cho Diệp Lâm mảy may thở hơi thở cơ hội. Giết! Diệp Lâm cầm trong tay đế kiếm một kiếm chém ra. Hai thân ảnh hung hăng đụng vào nhau, một cỗ cường hoành dư âm sẽ bốn phía gió ngục đều thổi tản. Oanh! Oanh! Oanh! Sau một khắc, từng đạo dày đặc tiếng vang vang lên, hai đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh tại cái này vô biên gió trong ngục không ngừng chạm vào nhau. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên một cỗ kinh khủng dư âm tới. Theo dư âm khuếch tán tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phía gió ngục cũng bắt đầu không ổn định lên, cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Nghiệp hỏa hồng liên, giết! Diệp Lâm tay phải cầm kiếm, tay trái không ngừng bấm niệm pháp quyết, một đóa thiêu đốt màu đỏ rực liệt diễm hoa sen chậm rãi hiện lên ở trước người mình. Hoa sen nụ hoa chớm nở, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Đi! Diệp Lâm tay phải đế kiếm khe khẽ chém một cái, trước mắt hoa sen nháy mắt xông về phía trước. Hoa sen xuyên thủng hư không hướng về Bạch Phong chạm đi. Ân, nghiệp hỏa! Người vậy mà còn khống chế nghiệp hỏa lực lượng, thật là thú vị. Nhìn xem cái này một đóa tản ra liệt diễm hoa sen, Bạch Phong hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này khí tức quen thuộc. Không đợi nghiệp hỏa hồng liên đến, Bạch Phong thân hình nháy mắt chui vào phía dưới vô biên gió trong ngục. Nghiệp hỏa cái đồ chơi này hắn nhưng là hiểu rất rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ vô cùng, cho nên hắn mới chọn lựa chọn ẩn độn, hoàn toàn không dám ngạnh kháng. Oanh, sau một khắc, một tiếng sấm rền nổ vang vang lên. Trước mắt vô biên gió trong ngục đột nhiên xuất hiện một đóa nở rộ sen hồng. Hồng liên thoạt nhìn vô cùng mỹ diệu, liền phía dưới vô biên gió ngục cũng trực tiếp bị cái này hồng liên nổ tung một nửa. Mà Diệp Lâm thì nhân cơ hội này thân hình trực tiếp rời đi vô biên gió ngục phạm vi bao phủ. Diệp Lâm thân hình nháy mắt đi tới nơi xa, hai mắt có chút nheo lại nhìn hướng nơi xa gió ngục. Mà Bạch Phong thì cầm trong tay song đao cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Lâm. Tại cái này gió trong ngục, hắn là vô địch. Cho dù Diệp Lâm cùng Lý Tấn Hoàng cùng tiến lên đều bắt hắn không có biện pháp. Dù sao lúc trước Lý Tấn Hoàng chính là bị chính mình lợi dụng gió ngục đánh liền mụ cũng không nhận ra. Làm sao, không dám vào tới. À đúng, ta quên một việc, là ta giết ngươi, không phải ngươi giết ta. Rời đi gió ngục, ta như thường vô địch. Chương 5634, con đường vô địch bế quan tu hành 210. Ồ, thật sự cho rằng ta cầm ngươi không có cách nào hay sao? Diệp Lâm tay phải cầm kiếm. Tay trái hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ, hai ngón chậm rãi vạch qua thân kiếm. Phàm là bị Diệp Lâm hai ngón vạch qua thân kiếm thì nhộn nhịp sáng lên từng đạo kim sắc ánh sáng. Giờ phút này, liền đế kiếm mặt ngoài thần bí phù văn màu vàng cũng một cái tiếp theo một cái sáng lên, một cái tiếp theo một cái lập lòe. Kiếm ra, quy khư dẫn. Diệp Lâm hừ nhẹ nói. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm toàn thân hỗn độn lực lượng bị cấp tốc điều, mà Diệp Lâm trong tay đế kiếm tại hơi run rẩy, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tại Diệp Lâm quanh thân tản đi khắp nơi. Đây là, giờ phút này, nơi xa Bạch Phong lông mày hơi nhíu, hai mắt lập tức hướng về nhìn bốn phía. Tại cái này một khắc, hắn vậy mà cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Cỗ này cảm giác, quá mức đáng sợ. Chết tiệt, cảm giác này là từ chỗ nào đến? Bạch Phong thân hình không ngừng lùi lại, giờ khắc này, hắn vậy mà cảm giác được cái này một cỗ cảm giác sợ hãi vậy mà là từ dưới người mình gió ngục mà đến. Trực giác nói cho chính mình, muốn đổi mau rời đi dưới chân gió ngục. Không phải vậy sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Đang lúc Bạch Phong muốn khi lui về phía sau, nội tâm đột nhiên dâng lên một vệt không rõ cảm giác. Ngươi cho rằng, ta lúc trước tại ngươi gió trong ngục ở hơn trăm hơi thở thời gian đang làm gì? Tốc độ của ngươi rất nhanh, ta đuổi không kịp, vậy ta cũng chỉ có thể. Âm ngươi một cái, Diệp Lâm cùng Bạch Phong cách không nhìn nhau. Liền tại hai người ánh mắt giao hội trong chốc lát, Bạch Phong nội tâm máy động, một cỗ cảm giác sợ hãi trực tiếp bao phủ toàn thân mình. Không tốt, lúc này, Bạch Phong triệt để hiểu rõ ra. Lúc trước Diệp Lâm bị chính mình gió ngục cuốn vào, phải biết, trong lúc này thế nhưng là trọn vẹn qua hơn trăm hơi thở thời gian a. Diệp Lâm tất nhiên có thể đủ thoát khỏi gió ngục, vậy tại sao muốn ở bên trong nghỉ ngơi trăm hơi thở thời gian? Chỉ là đơn thuần vì chơi vui sao? Không, không phải, chết tiệt, Bạch Phong hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà giờ khắc này hắn muốn trốn, đã chậm. Phía dưới gió ngục đột nhiên run rẩy lên. Mà Bạch Phong thân hình vậy mà liền như thế quỷ dị bất động tại nguyên chỗ không thể động đậy, phía dưới gió ngục vậy mà vô căn cứ rách ra, một đầu to lớn thâm nguyên cứ như vậy xuất hiện tại Bạch Phong dưới thân. Trục xuất, theo Diệp Lâm hai chữ cuối cùng rơi xuống, Bạch Phong thân hình liền không bị khống chế ngã vào phía dưới thâm nguyên bên trong. Chỉ là trong chớp mắt, Bạch Phong biến mất, liền toàn bộ vô biên gió ngục cũng cùng nhau biến mất. Thấy thế, Diệp Lâm chậm rãi thu hồi đế kiếm. Nếu không phải thời gian cấp bách, lần này phải giết ngươi. Diệp Lâm nói xong liền quay người nhìn hướng nơi xa một đám cường giả yêu tộc. Thái hư tấn diệt chỉ. Diệp Lâm chậm rãi giơ ngón tay lên một chỉ điểm xuống. Trong chốc lát, vô số cường giả yêu tộc nhộn nhịp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thực lực thấp vậy mà trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành huyết vụ. Đi mau, thấy thế, Lý Tấn Hoàng lập tức lôi kéo hai nữ lao ra khỏi vòng vây hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Trong chớp mắt, ba người liền biến mất ở tinh không bên trong. Cái này thái cổ thời kỳ quả nhiên chơi vui, lần sau, ta sẽ còn trở lại. Diệp Lâm nhìn xem nào đó chỗ tinh không chẳng biết tại sao cười lớn một tiếng, sau đó quay người rời đi. Đợi đến Diệp Lâm rời đi không lâu, tại cái kia sâu trong tinh không, ba đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh cái này mới khoan thai tới chậm. Bọn họ sắc mặt khó coi nhìn hướng Diệp Lâm rời đi phương hướng. Nhân tộc lại sinh ra một tôn hỗn độn tư chất đỉnh cấp yêu nghiệt, không biết là tốt là xấu. Trước đừng để ý tới hắn là tốt hay xấu, mau nhìn xem Bạch Phong tiểu tử kia còn sống không vậy. Vừa rồi một kiếm kia có nồng đậm không gian ba động, Bạch Phong hẳn là bị trục xuất tới cái nào đó thần bí không gian, tìm một chút đi. Chương 5635, con đường vô địch bế quan tu hành 211. Lão đệ có thể a, không nghĩ tới ngươi còn sẽ dùng mưu kế, ta cho rằng ngươi sẽ thất bại đây. Đúng rồi lão đệ, cái kia Bạch Phong đến cùng chết hay không? Đường xá bên trong, Lý Tấn Hoàng quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm nhịn không được mở miệng hỏi. Mà Diệp Lâm thì thoáng lắc đầu. Không chết được, chỉ là sẽ hắn trục xuất tới hỗn độn bên trong mà thôi, tìm chút thời giờ sẽ trở lại. Nếu là mấy vị kia cường giả không có tới, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Quy Khư Dẫn sẽ trực tiếp sẽ đối thủ trục xuất tới hỗn độn bên trong. Một chiêu này nếu là đặt ở hiện thế, vậy khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng tại cái này thái cổ thời kỳ, người người đều tắm rửa tại hỗn độn khí lưu bên trong. Cho dù bị trục xuất, cũng không có khả năng chết. Bất quá Quy Khư Dẫn còn có một đạo sát chiêu, thế nhưng Diệp Lâm căn bản không có cơ hội thi triển. Dù sao phía sau lại tới mấy tôn cùng Bạch Phong ngang nhau cường giả. Cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, cường giả nhiều như thế sao? Suy tư một lát, Diệp Lâm không nhịn được nhìn hướng Lý Tấn Hoàng mở miệng dò hỏi. Ngươi nói là hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt a? Loại này yêu nghiệt không nhiều, trên cơ bản mỗi cái chủng tộc chỉ có thể sinh ra một cái, tinh hà hoàn vũ bên trong có khả năng có tư cách sinh ra hỗn độn tư chất yêu nghiệt thiên kiêu chủng tộc không cao hơn 100 cái. Hỗn độn tư chất thiên kiêu, toàn bộ thiên đình cộng lại hẳn là cũng có vài chục cái. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong sinh linh có thể nói là đếm mãi không hết, tại những này sinh linh bên trong, chỉ có thể sinh ra hơn trăm nắm giữ hỗn độn tư chất đứng đầu thiên kiêu. Ngươi còn cảm giác nhiều sao lão đệ? Lý Tấn Hoàng ôm Diệp Lâm cái cổ thấp giọng nói. Mà Diệp Lâm thì khẽ gật đầu, như thế xem ra, thật đúng là không nhiều. Yên tâm đi lão đệ. Ngươi cũng là hỗn độn tư chất, mà còn liền Bạch Phong đều không phải đối thủ của ngươi, ngươi thực lực đã đứng tại tinh hà hoàn vũ đứng đầu. Cho dù là những này nắm giữ hỗn độn thiên tư đứng đầu yêu nghiệt, có rất ít người là đối thủ của ngươi. Lý Tấn Hoàng còn tưởng rằng Diệp Lâm là có chút kiêng kỵ đâu, vì vậy mở miệng an ủi. Bất quá Diệp Lâm thì khóe miệng hơi dương lên, hiện tại hắn cũng lục lọi ra tới thiên tư của mình. Đó chính là hỗn độn tư chất, mà còn tại hỗn độn tư chất bên trong cũng là cực kỳ đứng đầu một nhóm kia. Lão đệ, nhiệm vụ lần này hoàn thành, nghỉ ngơi một chút a, tại cái này một lần chém giết bên trong, ta cũng có một điểm thu hoạch. Lý Tấn Hoàng sờ lên cằm có chút mở miệng nói, mặc dù chính mình bị đánh, thế nhưng cũng không thể nói không có bất luận cái gì thu hoạch. Tốt, ta cũng phải nghiên cứu một chút ngươi cho ta đồ chơi kia. Nghe đến Lý Tấn Hoàng lời nói Diệp Lâm khẽ gật đầu. Hắn cũng phải nghiên cứu một chút Lý Tấn Hoàng cho hắn cái kia mai rùa. Mà còn, tại cái kia gió trong ngục, Diệp Lâm cũng thuận thế lĩnh ngộ Quy Khư Dẫn. Cái kia lão đệ, chúng ta liền tạm thời phân biệt một chút thời gian. Hiện tại chúng ta thế nhưng là thiên đình tội phạm truy nã hàng đầu, đi cùng một chỗ mục tiêu quá lớn. Lý Tấn Hoàng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai khẽ nói. Mà Diệp Lâm thì khẽ gật đầu. Vừa vặn, chính mình cũng thích một người. Thần tượng, lần sau gặp lại. Ngu Nhược Hy không tim không phổi hướng Diệp Lâm vung vung tay. Đa tạ, Ngu Nhược Mẫn hướng về Diệp Lâm gật gật đầu, lên tiếng nói cảm ơn. Nói cho cùng, lần này Diệp Lâm còn là bởi vì cứu nàng mà đến. Một tiếng này nói cảm ơn, không thể thiếu. Không cần, nói xong, Diệp Lâm một thân một mình quay người rời đi. Lý Tấn Hoàng cho chính mình cái này mai rùa, bên trong tất nhiên có cái gì tốt đồ vật, chính mình cũng không tin nghiên cứu không hiểu cái đồ chơi này. Diệp Lâm chắp tay hành tẩu tại tinh không bên trong, cuối cùng tùy ý chọn một cái không lớn không nhỏ sinh mệnh ngôi sao đi vào. Chương 5636, con đường vô địch bế quan tu hành 212. Tùy ý tìm một chỗ yên tĩnh địa phương, Diệp Lâm liền chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, sau đó từ mang chỗ lấy ra cái kia một khối kim sắc mai rùa đặt ở trong tay. Nhìn xem mai rùa phía trên thần bí đường vân cùng từng cái phù văn màu vàng, Diệp Lâm rơi vào trầm tư bên trong. Đơn thuần như thế nhìn, là nhìn không ra bất kỳ vật gì. Đậu phộng, nồng đậm như vậy thiên địa pháp tác lực lượng, người đây là đi tới địa phương nào? Đậu phộng, kim tiên tầng 9, người làm sao kim tiên tầng 9? Ta đậu phộng, hỗn độn khí lưu, người đây là làm từ đâu tới? Đây là tinh hà hoàn vũ sao? Đang lúc Diệp Lâm rơi vào trầm tư thời điểm, bên tai vang lên từng đạo khiếp sợ đến cực điểm âm thanh. Nghe được thanh âm này, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại nhìn hướng trên bả vai thôn thiên ma quán. Người này tỉnh lại, nếu không phải người này thanh âm lớn như vậy, chính mình cũng sắp sẽ người này quên. Đây là thái cổ thời kỳ. Đối với cái này, Diệp Lâm yên lặng mở miệng nói. Thái cổ thời kỳ, nơi này, đậu phộng, người đây rốt cuộc đi tới địa phương nào? Thôn thiên ma quán lập tức rời đi Diệp Lâm bả vai, sau đó vây quanh Diệp Lâm phi hành. Kim tiên tầng 9, thái cổ thời kỳ, hỗn độn khí. Tất cả những thứ này biến hóa, để hắn không kịp chuẩn bị. Lần này chính mình rơi vào trạng thái ngủ say thời gian thật lâu sao? Vì cái gì phát sinh biến hóa lớn như vậy? Nơi này là thái cổ thời kỳ, cũng không phải chân chính thái cổ thời kỳ. Có người vượt qua dòng sông thời gian dẫn ta tới đến. Đối mặt thôn thiên ma quán nghi vấn, Diệp Lâm vẫn là không nhịn được mở miệng hồi đáp. Ai kêu người này lúc trước nhận chính mình là chủ đây? Thì ra là thế, người nói như vậy, ta liền hiểu được. Vượt qua dòng sông thời gian, nguyên lai là thời không hình chiếu A, có khả năng làm đến bước này, tối thiểu phải thái ất kim tiên tu vi. Người được đấy tiểu tử, đều trên bảng thái ất kim tiên. Thôn thiên ma quán nhịn không được phát ra một đạo tán thưởng thanh âm. Hắn liền nói lúc trước không có nhìn lầm người. Nhìn xem, chính mình chỉ là ngủ say một đoạn thời gian, người này tốc độ phát triển liền như thế kinh người. Kim tiên tầng 9 tu vi, càng là làm quen thái ất kim tiên đại năng. Cái này nếu là đổi lại những người khác, làm sao có thể nắm giữ thành tựu như thế, chỉ sợ sẽ là chính mình ngủ say khoảng thời gian này, sợ rằng người liền không có. Người và người chênh lệch vẫn còn rất lớn, mà Diệp Lâm chỉ là có chút nhìn thoáng qua thôn thiên ma quán, liền tiếp tục bắt đầu nghiên cứu trong tay mình mai rùa. Đây chính là Diệp Lâm không dựa vào bất kỳ vật gì nguyên nhân. Nếu là chính mình lúc trước ỷ lại thôn thiên ma quán, ỷ lại thôn thiên ma công lời nói, cái kia về sau thôn thiên ma quán rơi vào trạng thái ngủ say, chính mình cũng liền tuyệt đối không có khả năng đi đến một bước này. Diệp Lâm tôn chỉ là, có thể dựa vào chính mình, liền tuyệt đối không dựa vào ngoại vật. Lúc trước Diệp Lâm dựa vào bảng trưởng thành, lúc trước hắn cũng cảm thấy chính mình quá mức ỷ lại bảng. Mà phía sau, Diệp Lâm liền triệt để sẽ bảng trở thành một cái công cụ, mà không phải ỷ lại nó. Diệp Lâm để tay lên ngực tự hỏi, hắn có khả năng đi đến mức hiện nay, 80% đều là bắt nguồn từ chính mình cố gắng. Bảng cùng với mặt khác ngoại vật, chỉ là chiếm một phần rất nhỏ mà thôi. Bảng cũng chỉ có mình mới vừa tu hành thời điểm cho mình trợ giúp rất lớn. Này tiểu tử, thái cổ thời kỳ ta cũng không thế nào hiểu rõ, cũng không giúp được ngươi quá nhiều. Thế nhưng ta biết, trong tay ngươi cái đồ chơi này chính là hỗn độn thần quy thứ ở trên thân, ngươi là muốn từ trong đó lĩnh ngộ được thập đại khai thiên chi pháp A. Thôn thiên ma quán nhìn xem cúi đầu trầm tư Diệp Lâm, ngữ khí cao ngạo nói. Người này tu vi đi lên, hiện tại đã đối chính mình hờ hững. Không được, chính mình phải lần nữa tìm về chính mình tồn tại cảm, một lần nữa để người này chú ý tới mình, một lần nữa quan tâm chính mình mới được. Chương 5637, con đường vô địch bế quan tu hành 213. Nói thế nào, vừa nghe đến người này lời nói, Diệp Lâm không nhịn được ngẩng đầu có chút mở miệng nói. Hỗn độn thần quy, sinh ra tại tinh hà hoàn vũ sơ khai thời khắc, tính toán ra, đồ chơi kia cũng coi là tinh hà hoàn vũ bên trong cái thứ nhất sinh linh. Mà tại hắn mai rùa phía trên thì vẽ lấy cái này tinh hà hoàn vũ bên trong nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất, cường đại nhất thập đại khai thiên chi pháp. Mà bây giờ tinh hà hoàn vũ bên trong các loại phương pháp tu hành, đều là từ cái kia thập đại khai thiên chi pháp diễn sinh ra đến đồ chơi. Trong tay ngươi mai rùa nếu là ta không có nhìn lầm, hẳn là hỗn độn thần quy mai rùa. Ngộ tính của ngươi không phải rất tốt sao? Sẽ toàn bộ tâm thần đều ném vào đến mai rùa bên trên, sau đó còn lại ta tới giúp ngươi. Thôn thiên ma quán nói xong về sau liền trực tiếp đi tới Diệp Lâm đỉnh đầu, chậm rãi lơ lửng tại Diệp Lâm đỉnh đầu. Thập đại khai thiên chi pháp xác thực rất cường đại, thế nhưng hắn cũng không cho rằng Diệp Lâm có khả năng từ cái này nho nhỏ mai rùa bên trong lĩnh ngộ ra tới. hỗn độn thần quy xác thịt sao mà chi lớn. Căn cứ truyền thuyết, hỗn độn thần quy một cái đầu liền có thể so với một phương tinh vực, càng đừng đề cập thân thể. Vậy hắn mai rùa lại có bao nhiêu lớn? Hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Mà Diệp Lâm liền muốn lưu đồ tại cái này lớn chừng bàn tay mai rùa bên trên lĩnh ngộ được thập đại khai thiên chi pháp. Cái này cùng biết 1+1, cho người đi một mình tại 1+1 cơ sở bên trên thôi diễn ra đạn hạt nhân chế tạo công thức khác nhau ở chỗ nào. Hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền. Bất quá hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều. Hắn hiện tại liền muốn để Diệp Lâm trên cơ sở này ý thức được tầm quan trọng của mình, từ đó coi trọng chính mình. Phải biết, chính mình thế nhưng là đạo khí, vô cùng tôn quý đạo khí a. Tiểu tử này nếu là đối với chính mình hờ hững, cái kia còn thể thống gì? Hoàn toàn không được a. Mà Diệp Lâm thì không biết Thôn Thiên Ma Quán ý nghĩ, hắn dựa theo Thôn Thiên Ma Quán nói, sẽ toàn bộ tâm thần đều chìm ở trong tay mai rùa bên trên. Sau một khắc, đầu của mình vậy mà trong lúc nhất thời thanh minh rất nhiều, hai mắt bên trong cũng bịt kín một đạo hào quang màu đỏ như máu. Nguyên bản mai rùa tại cái này một khắc vậy mà kim quang đại thịnh, tại cái này kịch liệt kim quang bên trong, vậy mà xuất hiện từng đạo vô cùng thần bí phù văn màu vàng. Những này phù văn màu vàng tại hư không bên trong không ngừng nhảy lên, tại Diệp Lâm quanh thân không ngừng nhảy lên. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt cực kỳ mừng rỡ. Những phù văn này là bắt nguồn từ thái cổ thời kỳ văn tự, Diệp Lâm có chút nhìn không hiểu. Thế nhưng cái này đều không phải vấn đề, không cần xem hiểu, chỉ cần lĩnh ngộ trong đó ý liền có thể. Sau một khắc, Diệp Lâm có chút nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh ngộ lên. Đậu phộng, tiểu tử này như thế nghịch thiên. Nhìn xem rơi vào trạng thái nhập định bên trong Diệp Lâm, Thôn Thiên Ma Quán lại lần thứ hai bạo một cái nói tục. Giờ khắc này, hắn tựa như mới quen Diệp Lâm đồng dạng. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình có vẻ như có chút nhìn không hiểu tiểu tử này. Tiểu tử này cũng quá mức nghịch thiên a. Khí vận nghịch thiên, tư chất nghịch thiên, hiện tại liền ngộ tính cũng như thế nghịch thiên. Chính mình chỉ là nho nhỏ giúp một cái mà thôi, thật đúng là để tiểu tử này móc lấy cho. Không thể nào, tiểu tử ngươi sẽ không thật ở trên đây lĩnh ngộ được một chút đồ vật a. Giờ phút này, Thôn Thiên Ma Quán có chút không dám xác định. Đây chính là thập đại khai thiên chi pháp a, tinh hà hoàn vũ bên trong thuật pháp đều là căn cứ vào thập đại khai thiên chi pháp cơ sở bên trên diễn sinh ra đến đồ chơi. Cái này nếu để cho Diệp Lâm lĩnh ngộ được nguyên thủy nhất thập đại khai thiên chi pháp, dù chỉ là trong đó một loại, đều có thể tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong đi ngang. Cái kia khó tránh khỏi có chút quá mức kinh khủng. Chương 5638, con đường vô địch bế quan tu hành 214. Thời gian từng chút trôi qua, mùa hè ánh mặt trời chiếu, bốn phía trong núi không ngừng có gió nhẹ đánh tới, tiếng chim hót không dứt bên tai. Mùa thu, bốn phía xanh tươi tốt cũng dần dần thay đổi đến khô héo, lá rụng khô héo, cỏ cây khô héo. Mùa đông, tuyết lớn rơi xuống, toàn bộ sơn mạch đều giống như là chăn lót bên trên một tầng màu trắng bạc áo giáp đồng dạng. Sơn mạch ở giữa dòng sông cũng bị đông cứng, bất quá Diệp Lâm vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ. Cứ việc gió tuyết rất lớn, thế nhưng những này gió tuyết tại tới gần Diệp Lâm quanh thân ba trượng phạm vi sẽ trực tiếp tan rã. Tại Diệp Lâm quanh thân trong vòng ba trượng trên mặt đất còn dài màu xanh cỏ nhỏ, tràn đầy sinh cơ. Cùng ngoại giới gió tuyết hoàn toàn tạo thành hai bức tình cảnh. Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng gió tuyết bên trong, có một nam một nữ hai người thân mặc gia thú, bốc lên gió tuyết từng bước một chật vật hướng về Diệp Lâm đi tới. Băng lãnh gió tuyết tựa như lưỡi dao đồng dạng xé lôi kéo da của bọn hắn ra. Hai người mặt ngoài làn da trải rộng rậm rạp chằng chịt vết thương, bất quá huyết dịch đều đã bị đông lại. Tiên nhân, nam tử trung niên tại nhìn đến nơi xa ngồi xếp bằng Diệp Lâm phía sau một mặt rung động, sau đó tại nhìn thấy Diệp Lâm quanh thân ba trượng màu xanh cỏ nhỏ về sau, hắn càng thêm kích động. Chúng ta nhìn thấy tiên nhân rồi. Hai người lập tức quỳ gối tại sau lưng Diệp Lâm hung hăng dập đầu. Tiên nhân, thê tử ta sắp lâm bồn, chúng ta phu thê hai người tại cái này trong núi tìm kiếm trong truyền thuyết thần y, thế nhưng làm sao đột nhiên bị gió tuyết. Thần y không có tìm thành, chúng ta cũng mệt mỏi hết sức, bây giờ ngẫu nhiên gặp tiên nhân, quả thật chúng ta chi phúc phận. Thỉnh cầu tiên nhân che chở chúng ta phu thê hai người, thỉnh cầu tiên nhân che chở hài tử của ta, ta Vương Đại Tráng vô cùng cảm kích. Nam tử trung niên quỳ gối tại sau lưng Diệp Lâm hung hăng dập đầu. Thế nhưng vô luận hắn làm sao dập đầu, phía trước cái kia một thân ảnh từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Cuối cùng, hắn thăm dò tính tới gần. Tại nhìn đến đạo thân ảnh kia vẫn là không có phản ứng về sau. Vương Đại Tráng cái này mới lôi kéo thê tử của mình cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh Diệp Lâm. Tại tiến vào Diệp Lâm trong vòng ba trượng về sau, liền ngồi tại nơi xa. Cách Diệp Lâm lại không gần, lại có thể rất tốt ngăn cách gió tuyết. Thật là ấm áp a. Vừa tiến đến, Vương Đại Tráng liền mặt lộ rung động. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc gió tuyết, lại nhìn xem dưới chân màu xanh cỏ nhỏ cùng với nhu hòa nhiệt độ, bỗng cảm giác không chân thật. Đa tạ tiên nhân che chở chúng ta, chờ gió tuyết tiêu tán chúng ta lập tức rời đi. chờ trở lại trong nhà, chúng ta sẽ vì tiên nhân dựng nên tượng đất cả ngày lẫn đêm cung phụng tiên nhân. Vương Đại Tráng quỳ gối tại bên cạnh Diệp Lâm không ngừng dập đầu cảm ơn nói. Thế nhưng làm sao, Diệp Lâm từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Thời gian từng chút trôi qua, Vương Đại Tráng phu thê hai người cứ như vậy một mực ngồi tại nơi xa không nhúc nhích. Một điểm âm thanh cũng không dám phát ra tới, sợ đã quấy rầy tiên nhân. Không, không tốt, ta muốn sinh. Đột nhiên, Vương Đại Tráng bên người nữ tử mặt lộ thống khổ. Cái gì, sinh, thấy thế, Vương Đại Tráng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng bắt đầu luống cuống tay chân chuẩn bị lên. Vì sợ quấy nhiễu đến tiên nhân, Vương Đại Tráng sẽ cánh tay chống đỡ tại thê tử bên miệng để thê tử cắn. Tiếp xuống, Vương Đại Tráng một bên đỡ đẻ, một bên bắt đầu đỡ đẻ. Hắn cắn răng nhẫn nhịn trên cánh tay đau đớn chậm rãi đỡ đẻ. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, mồ hôi liền không ngừng từ cái trán chảy xuống. Thê tử còn đang không ngừng cắn cánh tay của hắn, cái này để hắn rất là dày vò, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Trải qua mấy trăm hơi thở cố gắng về sau, Vương Đại Tráng sắc mặt đại hỉ. Mà xuống một khắc, một đạo cao tiếng khóc vang vọng giữa sơn cốc. Vương Đại Tráng sắc mặt lập tức đại biến, nhưng mà sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chương 5639, con đường vô địch bế quan tu hành 215. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản gió tuyết tiêu tán không thấy, trên mặt đất điên cuồng mọc ra màu xanh cỏ nhỏ, từng cái khô héo cây cối trùng tu nảy mầm. Sơn mạch trung ương dòng nước băng tan, nước sông lại bắt đầu lưu động. Vạn vật lại một lần nữa nghênh đón sinh cơ. Cái này, Vương Đại Tráng ngơ ngác nhìn trước mắt biến hóa không biết làm sao. Trong ngực mới vừa rồi còn đang gào đào khóc lớn hài tử đột nhiên đình chỉ thút thít, một đôi mắt to nháy nháy hiếu kỳ nhìn bốn phía. Mà Diệp Lâm thì từ từ mở mắt, hai mắt một cái màu trắng tinh, một cái đen tuyền, thoạt nhìn vô cùng thần dị. Nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật diệt, loại này cảm giác thật thần kỳ. Diệp Lâm trải nghiệm lấy chính mình con mắt biến hóa sợ hãi than nói. Tại cái này mai rùa bên trong, hắn lĩnh ngộ được một cái thứ cực kỳ nghịch thiên. Đó chính là đồng thuật, như thế đồng thuật được xưng là căn nguyên đồng thuật. Căn nguyên ý tứ chính là vạn vật chi thủy. Cái này đồng thuật, chính là tinh hà hoàn vũ bên trong ban đầu đồng thuật, về sau bất luận cái gì đồng thuật đều là từ căn nguyên đồng thuật bên trên diễn sinh mà đến. Giờ phút này, Diệp Lâm một ý niệm liền có thể tước đoạt vạn vật sinh mệnh, một ý niệm liền có thể để vạn vật rơi vào tịch diệt. Một ý niệm có thể đông kết thời không, một ý niệm liền có thể không nhìn nhân quả. Dù sao hiện tại Diệp Lâm, có thể nói không gì làm không được. Cái này đồng thuật, quá mức lợi hại, liền Diệp Lâm đều miêu tả không đi ra nó mạnh mẽ. Theo Diệp Lâm hai mắt lại lần nữa nháy mắt, đen trắng con ngươi tản đi, cặp mắt của hắn lần thứ hai khôi phục bình thường. Nhìn xem một lần nữa được trao cho sinh cơ đại địa, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Mà thôn thiên ma quán thì một mặt kinh hãi một lần nữa trở lại Diệp Lâm trên bả vai. Quỷ biết hắn có cỡ nào rung động, từ một mảnh nho nhỏ mai rùa bên trong, lĩnh ngộ được căn nguyên đồng thuật, người còn dám hay không lại không hợp thói thường một chút. Diệp Lâm không hợp thói thường thao tác, làm hắn vô cùng khiếp sợ. Bất quá hắn không nói gì, chỉ lại yên lặng ghé vào Diệp Lâm trên bả vai. Thời khắc này thôn thiên ma quán có thể nói là vĩnh viễn yên lặng tại khiếp sợ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Diệp Lâm đứng dậy mấy bước bước ra, liền đi đến Vương Đại Tráng trước người. Nhìn xem Vương Đại Tráng trong ngực vừa ra đời hài nhi, Diệp Lâm chậm rãi đưa tay. Mới vừa vươn tay, hài nhi liền cười dùng hai cái tay nhỏ bắt lấy Diệp Lâm ngón tay hướng trong miệng nhét. Thấy thế, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Ngươi sinh ra liền giúp ta lĩnh ngộ đồng thuật, người ta cũng coi như hữu duyên. Ngươi giúp ta một tay, vậy ta cũng giúp ngươi một cái. Ta hiện tại ban cho ngươi, căn nguyên thần thể. Theo Diệp Lâm ngón tay một điểm, trước mắt hài nhi thể chất nháy mắt bị thay đổi. Hai mắt cũng bộc phát ra ức vạn tinh quang, mà trước mắt hài nhi bên ngoài thân giờ phút này ngay tại tản ra màu trắng vầng sáng, thoạt nhìn thần dị vô cùng. Căn nguyên thần thể, nếu là cố gắng tu hành, thái ất kim tiên không phải là mộng. Lại ban cho ngươi một bộ công pháp tu hành, đợi ngươi 18 tuổi lúc, công pháp tự sẽ xuất hiện. Diệp Lâm ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ánh sáng nhạt chui vào hài nhi trong đầu. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới có chút chắp tay. Đây chính là căn nguyên đồng thuật đáng sợ, về sau thiên nghịch tiên thiên, ban cho hắn người thần thể. Như thế thủ đoạn nếu là nói ra, tất nhiên có khả năng hù chết vô số cường giả. Thế nhưng giờ khắc này, sự thật cứ như vậy phát sinh ở trước mắt. Sau đó ngươi liền kêu Vương Hân Di. Diệp Lâm nhẹ nhàng gảy gảy hài nhi chán, lập tức chắp tay rời đi. Bước ra một bước, thân hình đã đi tới trên trời cao. Lại lần nữa bước ra một bước, Diệp Lâm thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Lâm chỗ qua địa, không gian đều tách ra một đóa lại một đóa đủ mọi màu sắc hoa sen, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Chương 5640, con đường vô địch bế quan tu hành 216. đa tạ tiên nhân ban cho pháp, đa tạ tiên nhân ban tên, đa tạ tiên nhân. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, Vương Đại Tráng cái này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Sau đó một mặt đại hỉ, ôm chính mình nữ nhi quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Thê tử bên cạnh cũng là một mặt cảm kích, hung hăng dập đầu. Chính mình nữ nhi vừa ra đời liền có tiên nhân ban cho pháp, tương lai tất nhiên không giống bình thường. Bởi vì cái gọi là có câu nói thật hay, tiên nhân dìu ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Căn nguyên đồng thuật, vẻn vẹn chỉ dùng một tháng thời gian, người vậy mà còn có loại này năng lực, vì sao trước đây không có đã nghe ngươi nói. Tinh không bên trong, Diệp Lâm dạo bước trong tinh không hướng về thôn thiên ma quán dò hỏi. Khụ khụ, bực này nghịch thiên ta làm sao có thể ngông cuồng vận dụng. Tiêu hao rất lớn ngươi biết hay không? Đối mặt Diệp Lâm hỏi thăm, thôn thiên ma quán chỉ có thể kiên trì trả lời. Ồ, thì ra là thế, nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, lập tức không có tiếp tục truy vấn. Mà cái này để thôn thiên ma quán đại đại thở dài một hơi. Chính mình nào có cái gì tiêu hao a? Chính mình chỉ là giúp một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Giống như là Diệp Lâm lĩnh ngộ cái kia mai rùa, vì cái gì một mực không có suy nghĩ. Đó chính là không có tìm được cửa, hắn chỉ là trợ giúp Diệp Lâm tìm tới cái kia một cánh cửa mà thôi. Ai biết Diệp Lâm thật đúng là từ trong đó tìm tới đồ vật. Cái này có thể trách ai? Chỉ có thể nói tiểu tử này quá mức yêu nghiệt. Xem ra, hắn thủy chung vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này a. Căn nguyên đồng thuật, 3000 pháp tắc đều có thể điều động. Không gian, đột, Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất tại tinh không bên trong. Tại chỗ chỉ để lại không ngừng ba động không gian chi lực. Tốt a, vị trí không thể khống chế. Nhìn trước mắt thành mảnh liên nguyên lộng lẫy cung điện, Diệp Lâm có chút im lặng. Mục đích này địa chính mình không khống chế được. Bất quá, đây là địa phương nào? Diệp Lâm trợn tròn mắt khắp nơi quan sát. Khí tức thật là mạnh. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày, xung quanh nơi này có mấy đạo cường hoành vô cùng khí tức. Chính mình lần này, đến tột cùng là đi tới địa phương nào? Người nào, quần áo phong lưu, đến mức người, càng là chưa từng nhìn thấy, gương mặt lạ. Nơi này chính là cửu công chúa phủ đệ, sẽ người này bắt lấy, lại giao cho cửu công chúa. Đột nhiên, từng đạo khí tức từ bốn phương tám hướng tới gần. Thiên đình, cửu công chúa. Ta đây là, một bước đến thiên đình. Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Căn nguyên đồng thuật như bức như vậy. Một ý niệm liền đem chính mình đưa đến thiên đình. Không đúng, thiên đình. Diệp Lâm đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức bước ra một bước thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này chính là thiên đình a, chính mình đột nhiên như vậy xuất hiện, tuyệt đối không thể bị những người khác phát hiện. Nếu là đặt ở trước đây, Diệp Lâm tự nhiên sẽ một người một kiếm chém giết một phen. Thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm tự nhận không có cái kia năng lực. Chỉ riêng này một mảnh hắn liền cảm giác được có mấy đạo cường hoành khí tức, đến mức toàn bộ thiên đình, quỷ biết có bao nhiêu cường giả. Vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ tốt. Một khi hành động thiếu suy nghĩ, rất dễ dàng bị để mắt tới. Đến lúc đó nhưng là không tốt. Ân, người đâu, không thấy. Không đúng, ta rõ ràng cảm giác được hắn ngay ở chỗ này, vì cái gì lập tức liền biến mất. Không đúng, tìm tiếp, khẳng định ở xung quanh, nơi này chính là trọng địa, có vô số cường giả tỏa chấn, hắn có thể chạy đến địa phương nào đi. Có đạo lý, trong lúc nhất thời, vô số trên người mặc màu trắng bạc áo giáp tướng sĩ bắt đầu khắp nơi tìm tòi. Mà Diệp Lâm giờ phút này, lại không biết chính mình đi tới địa phương nào. Oa, ngươi là ai a? Lưu manh đáng chết. Chương 5641, con đường vô địch bế quan tu hành 217. Trên người mặc váy tím thiếu nữ một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì nhìn một chút trước mắt váy tím thiếu nữ, lại nhìn một chút bốn phía trang trí, sau đó giơ tay lên một mặt bất đắc dĩ vỗ trán một cái. Tốt a, chính mình lại đi nhầm. Cái này căn nguyên đồng thuật không gian xuyên toa thật là không khống chế được a. Làm sao vậy cửu công chúa? Xin hỏi có gì có thể giúp ngươi địa phương sao? Vừa rồi nơi này tới một cái nam tử xa lạ, chúng ta ngay tại gấp rút tuần tra, cửu công chúa yên tâm, chúng ta khẳng định lập tức bắt đến hắn. Nghe lấy thanh âm bên ngoài, lại nhìn xem nam tử trước mắt, váy tím nữ tử khóe miệng hơi dương lên. Không có việc gì, đi xuống đi. Phải, đuổi thuộc hạ về sau, váy tím nữ tử cái này mới chắp tay sau lưng nhảy nhảy nhót nhót đi tới Diệp Lâm trước mặt. Nàng hai mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Ta gọi Đỗ Sương Sương, xin hỏi vị công tử này xưng hô như thế nào đâu? Đối mặt Đỗ Sương Sương chủ động hỏi thăm, Diệp Lâm vẫn là tạm thời bỏ đi tiếp tục nhảy vọt không gian ý nghĩ. Vẫn là quên đi, vạn nhất chờ chút trực tiếp cho chính mình đưa đến Thái Ất Kim Tiên bên cạnh làm sao bây giờ? Đến lúc đó chính mình muốn chạy đều chạy không được. Diệp Lâm hướng về Đỗ Sương Sương khẽ gật đầu. Nguyên lai là Diệp Lâm công tử, xin hỏi Diệp Lâm công tử có phải là lạc đường? Là thiên đình chỗ đó nhân sĩ đâu? Đỗ Sương Sương tiếp tục truy vấn nói. thiên đình phi thường lớn, cho dù là nàng cũng không làm rõ ràng được thiên đình đến cùng lớn bao nhiêu, đến mức trong đó đến cùng có bao nhiêu sinh linh, ai cũng không biết. Cho nên, nàng ý nghĩ đầu tiên khẳng định là, Diệp Lâm lạc đường. Khụ khụ, ta làm một giấc mộng, sau đó liền đến nơi này, ngươi tin không? Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng nói khẽ. Mới vừa nói xong Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Đỗ Xương Xương cái kia quỷ dị ánh mắt. Ánh mắt kia tựa như đang nói, ngươi nghe một chút ngươi nói là tiếng người sao? Lời này chính ngươi tin sao ngươi liền nói. Tính toán, ta cũng không truy cứu ngươi từ chỗ nào đến. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là phủ đệ của ta xung quanh có rất nhiều cường giả, thậm chí còn có năng lực đủ vây khốn Thái Ất Kim Tiên cường giả đại trận. Ta là Thiên Đình cửu công chúa, Thiên Đình đương đại đế vương cái thứ 9 nữ nhi, thân phận tôn quý, chỉ cần ta hô to một tiếng, sẽ lập tức có Thiên Đình cường giả đến. Cho nên thứ nhất, ngươi không được đối ta có bất kỳ ý nghĩ xấu, nếu không vài phút giết chết ngươi. Nói đến đây, Đỗ Xương Xương không nhịn được đưa tay hướng về Diệp Lâm làm một cái cắt cổ động tác. Thứ hai, ngày sau ngươi đi theo ta, yên tâm, chỉ cần đi theo bên cạnh ta 10 năm, 10 năm sau ta liền thả ngươi rời đi nơi này. Tại cái này trong vòng 10 năm, ngươi nhất định phải vì ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta nói cái gì ngươi làm cái gì, làm sao? Đỗ Xương Xương vỗ tay một cái một mặt ngạo kiều nói. Mà Diệp Lâm thì một mặt im lặng nhìn xem nha đầu này. Nha đầu này cũng dám hướng chính mình ra điều kiện. Đây là còn chưa tỉnh ngủ à? Ngươi đừng nghĩ, Xuân Thu đại mộng không phải ngươi làm như vậy. Không hề nghĩ ngợi Diệp Lâm trực tiếp cự tuyệt Đỗ Xương Xương, sau đó đi lên phía trước đẩy ra cửa gỗ. Ngươi dám lại đi một bước, ta liền để cho người bắt ngươi. Ngươi đều có thể trốn tại ta chỗ này, thân phận tất nhiên không thế nào sạch sẽ, đến lúc đó ngươi sẽ triệt để bại lộ, ngươi không chết cũng phải chết. Nếu là ngươi đi theo ta, toàn bộ thiên đình ta đến bảo kê ngươi, ai cũng không dám động tới ngươi. Tốt, ta nói xong, ngươi có thể đi nha. Đỗ Xương Xương nói xong, liền tự mình ngồi tại sau lưng trên ghế giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng. Chương 5642, con đường vô địch bế quan tu hành 218. Diệp Lâm sẽ tay đáp lên cạnh cửa, tại cạnh cửa đứng đó một lúc lâu phía sau Diệp Lâm chậm rãi thu hồi bàn tay, sau đó quay người thuận tay đóng cửa lại. Nói như vậy, người nghĩ kỹ đi, lựa chọn rất sáng suốt. Đỗ Xương Xương búng tay một cái một mặt tán thưởng nhìn hướng Diệp Lâm. Sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy, lập tức vây quanh Diệp Lâm đi tới đi lui. Khí chất của ngươi không sai. Sau 3 ngày chính là thiên đình trăm năm một lần phiêu lưu thuyền giải thi đấu, ngươi phải bảo đảm chúng ta có khả năng thu hoạch được đệ nhất. Đỗ Xương Xương hướng về Diệp Lâm đưa ngón trỏ ra nói khẽ. Mà Diệp Lâm thì khẽ gật đầu. Mặc dù không biết là thứ đồ gì, thế nhưng trước đáp ứng liền xong việc. Tốt, cái lệnh bài này ngươi cầm, tiếp xuống 3 ngày thời gian không có bất kỳ cái gì sự tình, ngươi có thể tùy ý hoạt động. Phàm là gặp phải người ngươi có thể lấy ra cái lệnh bài này, chỉ cần cầm trong tay lệnh bài, không có người sẽ làm khó ngươi. Diệp Lâm một cái tiếp lấy Đỗ Xương Xương ném tới lệnh bài nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem lệnh bài treo ở bên hông quay người đi ra ngoài. Cùng nhân gian thoại bản giống nhau như đúc, đột nhiên xâm nhập, thân phận chân thật nhưng là đến từ thế lực lớn thiếu chủ. Bất quá lần này nhân vật thay đổi, Đỗ Xương Xương nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng rời đi tự nhủ. Mà tại nàng bên cửa sổ nơi hẻo lánh thì để đó một cái dương, trên cái dương diện chất đống một đống lớn sách vở. Phía trên nhất mấy quyển sách phía trên loáng thoáng có thể thấy được tên sách. Lưu Lạc Nhân Gian, Bá Đạo Công Tử Thích Ta. Ta là đại hoàng tử con dâu nuôi từ bé. Đại chiến mất trí nhớ, bị hạ giới công tử thu lưu. Một đường rời đi phủ đệ về sau, Diệp Lâm tìm cái không có người địa phương bắt đầu liên hệ Lý Tấn Hoàng. Thế nào lão đệ, xuất quan a, lĩnh ngộ ra cái gì không có. Lão ca ta hiện tại cũng tu dưỡng kết thúc, hiện tại cấp thiết muốn làm chút chuyện. Ngươi bây giờ đến tìm ta, chúng ta đi gây sự, ta bên này có một cái thú vị địa phương. Mới vừa liên thông, Lý Tấn Hoàng cái kia tùy tiện âm thanh liền từ ngọc phù bên trong truyền ra. Trước không nói những này, ta hiện tại chui vào thiên đình, xin hỏi làm sao đi ra. Diệp Lâm cầm trong tay ngọc phù có chút mở miệng nói. Cái gì đồ chơi, ngươi trà trộn vào thiên đình. Đậu phộng lão đệ ngươi như bước a, chúng ta nhân tộc tìm lâu như vậy đều không có tìm tới thiên đình nhập khẩu, ngươi thế nào trà trộn đi vào đậu phộng. Lão đệ, từ ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền biết ngươi có đại đế chi tư, quá ngưu bức. Lão đệ, nghe lão ca, đừng nghĩ lấy đi ra, ngươi liền đàng hoàng ở tại thiên đình cho chúng ta tra xét thông tin, tốt nhất sẽ thiên đình đường làm quen, dạng này chờ chúng ta đánh vào đến về sau tối thiểu nhất sẽ không lạc đường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có nguy hiểm lời nói. Nghe lấy Lý Tấn Hoàng lời nói Diệp Lâm hơi có vẻ im lặng. Cái này thiên đình tựa như là cái kia đầm rồng hang hổ, một khi chính mình bại lộ, cho dù là chính mình cũng không có niềm tin tuyệt đối có khả năng giết ra ngoài. Càng đừng đề cập vẫn là xuất liên tục cửa ra vào cũng không biết dưới tình huống. Tại trong cảm nhận của hắn, Nơi đây có một tòa to lớn cỡ lớn trận pháp, cho dù chính mình lực lượng tại cái này trận pháp trước mặt đều giống như sâu kiến. Lão đệ, người có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến đi ra, lấy người thực lực, chỉ cần cẩn thận một điểm, không có vấn đề. Tiếp xuống, người chính là chúng ta tại thiên đình duy nhất nội ứng, ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho tộc lão bọn họ. Lão đệ, cố gắng, cho ta tra rõ ràng thiên đình thực lực cụ thể thậm chí các loại truyền tống trận cụ thể bố trí. Lão đệ, chú ý an toàn. Đợi đến cuối cùng một câu rơi xuống về sau, Diệp Lâm trong tay đưa tin ngọc phù dần dần ảm đạm. Mà Diệp Lâm thì thoáng có chút đau răng. Chương 5643, con đường vô địch bế quan tu hành 219. Kiếm tôn, làm như vậy, không tốt a. Một chỗ vô danh tinh không bên trong, tam tổ nhìn bên cạnh kiếm tôn có chút thoáng im lặng. Mà giờ khắc này kiếm tôn chính hai tay bấm niệm pháp quyết một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt hư không. Yên tâm, đây cũng là vì tiểu tử kia tốt. Theo kiếm tôn bấm niệm pháp quyết kết thúc, trước mắt hai cái dây đỏ bắt đầu dần dần đan vào. Bất quá trong đó một đầu dây đỏ như ẩn như hiện rất không ổn định. Tiểu tử này quá mức kỳ quái, tiểu tử này nhân duyên dây cho dù là ta cũng khống chế không nổi, quái tai quái tai. Tất nhiên khống chế không nổi, vậy bản tôn cũng chỉ có thể cho tiểu tử này đơn độc lại kéo một đầu nhân duyên tuyến. Kiếm tôn nói xong, lại lần nữa hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong đó một đầu dây đỏ lúc này biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến là một đầu tráng kiện có lực dây đỏ. Giờ phút này, hai cái dây đỏ triệt để đan vào. Giải quyết, theo kiếm tôn cong ngón búng ra, trước mắt hai cái dây đỏ bị triệt để đánh vào tinh không bên trong. Mà mắt thấy tất cả tam tổ nhìn xem một màn này có chút im lặng. Diệp Lâm vận mệnh hoàn toàn không thể nắm lấy, đương nhiên, nhân duyên dây cũng là hoàn toàn không tồn tại. Mà kiếm tôn càng là không muốn mặt, đặc biệt lợi dụng chính mình thái ất kim tiên lực lượng ám toán một phen Diệp Lâm, là Diệp Lâm đơn độc làm một đầu nhân duyên dây. Lần này tốt, cưỡng ép là Diệp Lâm tiếp theo một đoạn nhân duyên. Có câu nói tốt, nhân duyên chính là trời định. Kiếm tôn làm như vậy, chỉ có thể dẫn đến Diệp Lâm sẽ kinh lịch một đoạn rất ngắn tình yêu. Người cũng không phải không biết, thất tình lục dục chính là sinh linh căn bản, muốn đi càng cao, nhất định phải không sợ tất cả. Tiểu tử này từ trước đến nay đều không có chạm qua tình cảm, cái này nếu là ngày sau cắm đến tình cảm bên trên, người nhân tộc không được khóc chết ga. Kiếm tôn nhìn bên cạnh tam tổ bắt đầu giảng đạo lý. Nghe lấy kiếm tôn lời nói, lúc trước còn hơi có vẻ kháng cự tam tổ vậy mà một mặt tán đồng gật gật đầu. Kiếm tôn lời này, có chút đạo lý a. Tu hành, không sợ tất cả. Cái này không sợ tất cả điều kiện tiên quyết là, trước tiên cần phải kinh lịch một phen. Liền tựa như nhảy dù, người không có nhảy qua, người nói người không sợ cho nên không nhảy, đợi đến chân chính không thể không nhảy thời điểm ngươi lại nhảy, 100% bị ném chết. Liền tựa như yêu đương, người không có nói qua, người nói tình yêu không có ý nghĩa, chờ ngươi chân chính nói một cái về sau, người chính là thâm tình nhất cái kia một đầu liếm chó. Lúc tuổi còn trẻ yêu đương bị lừa, nhiều lắm là bị lừa tình cảm. Đợi đến trung niên yêu đương bị lừa, vậy liền không chỉ tình cảm đơn giản như vậy, đó chính là chạy cửa nát nhà tan đi. Cho nên, đạo lý đều là giống nhau. Diệp Lâm không có trải qua tình kiếp, tự nhiên không quan trọng, nữ nhân không có hứng thú. Nhưng nếu là ngày sau chân chính kinh lịch, vậy liền thật xong. Cho nên, trước thời hạn kinh lịch, dạng này tối thiểu nhất có kinh nghiệm. Người cái này lão cổ đồng, chính là quá ngoan cố, ngày sau tìm thời gian thật tốt bồi dưỡng một cái, thời đại thay đổi. Kiếm tôn nhìn trước mắt tam tổ chỉ trỏ, sau đó chắp tay rời đi. Mà tam tổ thì một mặt im lặng đứng tại chỗ. Nếu là luận bối phận để tính, cái này kiếm tôn bối phận so với mình đều lớn. Dù sao cũng là đã từng cùng nhân hoàng giao thủ qua tồn tại. Thế nhưng ngươi bây giờ nói chính mình có chút ngoan cố, ngươi thật không có lầm sao? Nhìn xem kiếm tôn rời đi về sau, tam tổ lại lần nữa nhìn hướng trước mắt màn sáng, quét sạch màn bên trong chính là Diệp Lâm cái kia khắp nơi hành tẩu thân ảnh. Kiếm tôn lời nói ngược lại là có chút ý tứ. Không trải qua, từ đầu đến cuối không hiểu. Tu hành, cũng là nhân sinh a. Tất cả mọi thứ, đều từ đầu đến cuối chạy không thoát cơ bản nhất đồ vật. Nhìn như cao cao tại thượng tiên, cũng có rất nhiều phàm trần phiền não a. Chương 5644, con đường vô địch bế quan tu hành 220. Nhanh, chuẩn bị xong chưa, phiêu lưu giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Cùng ngày sáng sớm, Đỗ Sương Sương liền ngựa không dừng vó đi tới Diệp Lâm chỗ ở. Hoàn toàn không có chút nào xa lạ, Đỗ Sương Sương trực tiếp đẩy ra trước mắt cửa lớn đi vào. Vừa đi vào, liền nhìn thấy xếp bằng ngồi dưới đất một mực nhắm mắt tu hành Diệp Lâm. Ngươi làm sao còn tại tu hành, nhanh lên một chút theo ta đi. Nhân sinh không muốn một mặt tu hành, còn muốn vừa phải giải trí nha. Đỗ Sương Sương nói xong, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi mở to mắt. Từ khi tu hành khởi nguyên đồng thuật về sau, chính mình thay đổi đến càng mạnh. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi kim tiên tầng 9. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc.

mũi thương càng là có từng đạo lưu quang vạch qua, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Trường thương bên trong càng là ẩn chứa cực kỳ năng lượng, cái kia một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, Diệp Lâm đều có thể cảm giác được. Điểm sáng lớn nhất chính là trường thương trọng lượng. Diệp Lâm tính ra không đi ra, đại khái là một phương tinh hệ tổng cộng đi. Đơn giản đến nói, chính là sẽ một phương tinh hệ giảm thành một cây trường thương, đến mức cụ thể trọng lượng, chữ số đã không cách nào tính toán. Cầm thương này, chẳng khác nào cầm một phương tinh hệ loạn vung mạnh, có chút đồ vật. Diệp Lâm một tay cầm trường thương đi theo sau Đỗ Sương Sương, một đường hướng về nơi xa đi đến. Kỳ quái, người này bóng lưng làm sao quen thuộc như vậy? Có vẻ như tại nơi nào nhìn thấy qua. Sau lưng tướng sĩ nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng rơi vào trầm tư. Ta trước cùng ngươi nói một cái phiêu lưu tranh tài quy tắc đi. Phiêu lưu tranh tài là để chúng ta tại một phương sông lớn bên trong thỏa thích phiêu lưu, trong đó, hai người một đội, tiến vào sông lớn bên trong, muốn tự chủ phong cấm tu vi, liền tương đương với lợi dụng phàm nhân thân tiến hành một loại trò chơi. Tranh tài nửa đường người nào nếu là không tuân quy củ vận dụng tu vi, vậy liền trực tiếp đào thải, không có thương lượng. Trừ cái đó ra, ban đầu tất cả mọi người sẽ chỉ có một đầu thuyền gỗ, mà phiêu lưu trên đường sẽ có rất nhiều vật tư, đến lúc đó cần tranh đoạt. Chương 5645, con đường vô địch bế quan tu hành 221. Còn có A, tranh đoạt có thể đánh nhau, chỉ cần không sử dụng tu vi làm cái gì cũng được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.